Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, An Bài, chương 632, An Bài. Trên bãi tập, Tần Phượng Thanh ác thú vị 10 phần, lại dẫn theo hai đầu nhị phẩm cổ lang thú ném xuống. Hai đầu nhị phẩm yêu thú, một đầu tam phẩm yêu thú, đổi thành tiến vào địa quật võ giả. Tam phẩm cao đoạn cảnh, tuyệt đối có thể cấp tốc đánh giết ba đầu yêu thú. Nhưng trước mắt này hơn 5.000 học sinh, đều là tân sinh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chiến pháp khả năng đều không có học qua. Có thể học tập một chút cơ sở chiến pháp, đã coi như là thật tốt. Tân sinh khi tiến vào võ đại trước đó, bình thường đều lấy bồi dưỡng khí huyết, rèn luyện xương cốt làm chủ. Lúc này võ giả, cơ hồ đều là khí huyết võ giả. Bất quá nội tình dù sao tại cái này. Rất nhanh, Trương gia hai vị kia bắt đầu hoàn hồn. Hai vị tứ phẩm cảnh võ giả, bắt đầu cùng kia đầu tam phẩm yêu thú Chu Toàn bắt đầu. Mà Phương Viên mang theo một bang tiểu tỉ muội, cũng thình lình cho con yêu thú kia tới mấy lần. Mắt thấy giống như đánh không lại đầu này tam phẩm yêu thú. Phương Viên vung cánh tay hô lên, la lớn, Viên Bình xã tỉ muội, chúng ta không đánh nó, đổi một cái, ngoặc kép, phần phật một chút, 30-50 người rút lui, chạy tới một bên đánh nhị phẩm yêu thú. Cái này, vừa mới còn ổn định Trương Tuyết cùng Trương An, lập tức lại có chút bất ổn. Trương Tuyết vừa cùng yêu thú Chu Tuyền, một bên không ngừng kêu khổ. Ủy khuất nói, tam ca, các nàng đi như thế nào? Ngoặc kép, vừa mới nhiều người tốt bao nhiêu? Yêu thú còn có rất nhiều mục tiêu công kích. Hiện tại người lập tức chạy xong, liền thừa hai người bọn họ. Trương An kia là nghiêm mặt, không rên một tiếng, gắt gao cùng cổ lang thú dây dưa. Trong lòng lại là cũng chửi mẹ. Cái kia mặt tròn tiểu nha đầu thật ghê tởm. Trước đó hỗ trợ kia là chuyện tốt, có thể ngươi cũng không thể đem yêu thú cái mông đánh bốc lên máu liền chạy a. Ngươi cái này vừa chạy, yêu thú đều nhanh nổi điên. Hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp nói cái gì. Người ta hảo tâm đến giúp đỡ, hiện tại cũng không thể mặc kệ đầu này yêu thú, để nó đi công kích những cái kia nhất phẩm võ giả đi. Toàn bộ thao trường loạn thành một mảnh, trên đài, Phương Bình không có xen vào nữa Phương Viên, mà là quét một vòng, nửa ngày mới nói khẽ, không cần bọn hắn nhiều đoàn kết, dù sao cơ hồ cũng không nhận ra, cũng không cần bọn hắn nhiều dũng cảm, lần thứ nhất nhìn thấy yêu thú, hù dọa cũng bình thường, ta lần thứ nhất cùng võ giả giao thủ, cũng là sợ, cũng là chạy. Có thể ta khi đó còn không phải võ giả. Thật đến thời điểm đụng chạm, ta cũng dám tranh tài một trận. Ngoặc kép, Phương Bình không có khoe khoang ý tứ, chỉ nói rõ là sự thật. Lúc trước, hắn tham gia võ khoa thi thời điểm, hoàn toàn chính xác không phải võ giả. Có thể khi đó, ta giáo một vị nhất phẩm võ giả ở bên ngoài trường chặn giết những thí sinh kia. Phương Bình tao ngộ đối phương, mắt thấy không chạy nổi, hắn cũng dám trở lại một trận chiến. Đối diện nguy cơ, chạy, kia là bình thường, biết rõ đánh không lại, không chạy chẳng lẽ giữ lại chờ chết. Nhưng đến tuyệt cảnh, vậy cũng nếu dám liều một lần, ngồi đợi tử vong, đây không phải võ giả phong cách. Giờ phút này, trên bãi tập không ít người là dám một trận chiến. Dù sao hơn 5.000 người đối đầu ba con yêu thú. Trên thực tế là hai đầu. Kia đầu mạnh nhất bị người cuốn lấy. Hoặc là dứt khoát nói một đầu. Một đầu khác nhị phẩm. Cũng bị người cuốn lấy. Tình huống như vậy. Nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Nhưng mà. Vẫn như cũ có một ít học sinh. Chẳng những chạy. Hơn nữa còn xông loạn đội ngũ. Hung hăng ra bên ngoài vây chạy, để không ít đã tổ chức học sinh, ngược lại bị bọn hắn xông loạn tiết tấu. Phương Bình nhớ kỹ những người này, thở dài, tổng cộng 62 cái, những người này chỉ có thể rời đi ma võ. Một bên, Hoàng Cảnh muốn nói lại thôi, nửa ngày, vẫn là mở miệng nói, dù sao đều là hài tử, có chút còn chưa trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, ta minh bạch, nếu như bọn hắn chỉ là trốn, vì an toàn, ta không lời nào để nói, có thể xông loạn đồng đội mình trận hình, hoàn toàn chỉ lo chính mình, không để ý đồng học, hiệu trưởng, đệ tử như vậy, ma võ không thể nhận. Một bên, Lữ Phượng Nhu âm thanh lạnh lùng nói, khai trừ đi, không, những người này còn không có nhập tịch, tính không được ma võ học sinh, trực tiếp thanh lui, không cầu bọn hắn lúc này dám một trận chiến, cũng không liên lụy những người khác, kia là cơ bản võ đạo chuẩn tắc. Tần Phượng Thanh như vậy hỗn đản, trường học cũng chưa từng nói qua khai trừ tiểu tử này. Đó là bởi vì hắn gây tai họa bình thường sẽ không liên lụy người khác. Chấm ngoặc kép, trên không, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên rơi xuống. Một mặt ủy khuất nói, Lữ viện trưởng, ta làm sao lại hỗn đản rồi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lườm hắn ngôn ngữ, lười nhác về hắn. Đường Phong thì là ánh mắt bất thiện nói, ngươi khi dễ đồng học sự tình, không tính hỗn đản. Ngoặc kép, nữ nhi của mình còn bị hắn đánh qua đây. Phương Bình cũng cười tủm tỉm nói, ma đô học viện nữ cái kia Chu Kỳ Nguyệt, không phải kém chút bị ngươi dính líu. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh buồn bực nói, kia không thể trách ta đi, ta làm sao biết các nàng tại kia. Dã ngoại lớn như vậy, ta cũng không phải bên kia có người. Nói, lại bổ sung, lại nói, nàng cũng không trách ta. Vài ngày trước còn gửi nhắn tin chúc mừng ta, thế mà làm ma võ đạo sư nữa nha. Chúc mừng ngươi, ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Tần Phượng Thanh gật đầu, cũng không nhiều lời. Phương Bình có chút hiếu kỳ, kỳ quái nói, làm sao chúc mừng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt im lặng, ngươi đây cũng tò mò, ngươi làm sao chuyện gì đều quản. Tốt a, người ta là tài chủ, mình bây giờ vừa tiến vào lục phẩm trung đoạn, còn cần được hắn đến bưng lấy. Thế là Tần Phượng Thanh thành thật khai báo nói, cũng không có gì, nói đúng là ngươi thế mà làm ma võ đạo sư, không dám tin loại hình, thật bội phục. Nói, Tần Phượng Thanh thở dài, kỳ thật ta không thế nào về nàng, chính là sợ phiền phức. Phương Bình nghe một trận, phán đoán nửa ngày, đây là chúc mừng. Dựa theo hắn lý giải, Chu Kỳ Nguyệt hẳn là không thể tin được, Tần Phượng Thanh gia hỏa này cũng có thể làm đạo sư a? Rõ ràng là chất vấn ý tứ, làm sao lại thành chúc mừng? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Kỳ Nguyệt đến bây giờ còn cùng lão Tần có liên hệ, cái này hai sẽ không thật có thể tốt hơn a? Phương Bình suy nghĩ một trận, chính mình cho lão Tần kéo không thiếu nữ võ giả, Chu Kỳ Nguyệt, Lăng Y Y, trước đó còn cân nhắc qua Tô Tử Tố, Tần Phượng Thanh về sau thật muốn cùng những người này thành, đến cảm tạ mình mới được. Mấy người lúc nói chuyện, thao trường bên trong, chiến đấu cũng sắp kết thúc rồi. Dù sao chỉ là ba đầu yêu thú, sao mọi người tại đây thực lực yếu nhiều. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần đứng vững ngay từ đầu sợ hãi, đằng sau kỳ thật liền đơn giản. Đại khái khoảng 5 phút dáng vẻ, chiến đấu triệt để kết thúc. Thao trường bên trong, Phương Viên dẫm tại một đầu nhị phẩm yêu thú trên thi thể, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhảy cẫng mà nhìn xem Phương Bình. Nàng làm được, nàng không còn giống như lúc trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca của mình cùng địch nhân giao phong, bị người đánh máu thịt be bét, kém chút tử vong. Thời khắc này nàng thế mà giết một con sói, mặc dù rất nhiều người hỗ trợ, có thể đầu này sói vẫn là bị các nàng cùng một chỗ giết. Trên đài, Phương Bình quét phương viên một chút, tiếp cận 50 người, đều là nhất phẩm cảnh võ giả, vây giết một đầu nhị phẩm yêu thú, tính không được cái gì. Bất quá một đám người mới, lần thứ nhất gặp được yêu thú, không có bị hù sụp đổ, đã tính không dễ dàng. Bên kia, Trương gia huynh muội cũng đánh chết kia đầu tam phẩm yêu thú. Bất quá không ít người giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy trắng xám. Cũng không phải là thụ thương, mà là có chút chịu không được hiện trường mùi máu tươi. Một ít học sinh, lúc này cũng bị thương. Sau đại chiến, càng là hai cỗ rung động, loại cảm giác này, Phương Bình lý giải, cũng có tội. Lần thứ nhất nhìn thấy tà giáo vị kia võ giả tử vong. Thời điểm chiến đấu không có cảm giác, chiến đấu kết thúc, hắn cũng toàn thân như nhũn ra. Chờ hiện trường an tĩnh lại, Phương Bình cười nhạt nói, mặc dù không muốn đả kích các ngươi, có thể không nói. Thật rất yếu, nhất là hai vị tứ phẩm võ giả, không muốn cho trường bối của các ngươi mất mặt. Hai vị tứ phẩm, đánh giết một đầu tam phẩm yêu thú, kết quả chẳng những bị thương, nhìn bộ dáng của các ngươi là muốn khóc. Liền các ngươi bộ dạng này, không sợ cho các ngươi trưởng bối mất mặt sao? Vừa vặn, vừa mới video chiến đấu, trường học đã ghi xuống. Dạng này video rất có ý tứ, ta sẽ cho trường bối của các ngươi phát một phần quá khứ, để hắn nhìn xem, hai vị tứ phẩm võ giả cùng tam phẩm yêu tay bị đánh mặt không còn chút máu tình huống. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Trương Tuyết cùng Trương An mặt đều từ. Còn thu video rồi, còn muốn cho gia gia mình gửi tới. Chính mình hai vị trung phẩm cảnh bị một đầu thấp phẩm yêu thú đánh chật vật chạy trốn, mắc cỡ chết người. Trương An sắc mặt không kềm được. Hỗn đản này, rõ ràng muốn hố bọn hắn mà. Trương Tuyết cũng là một mặt ủy khuất. Chúng ta giết yêu thú a. Phương Bình mặc kệ bọn hắn, lại nói, tốt, trở lại chuyện chính. Trường hợp như vậy, chỉ là nhỏ trang diện. Yêu thú so với các ngươi yếu nhiều. Chân chính đại chiến, lấy thực lực của các ngươi, sẽ tao ngộ mấy ngàn con ngang hàng yêu thú. Có lẽ càng mạnh, các ngươi hơn 5.000 người. Ba đầu yêu thú chỉ là lấy ra để các ngươi thấy chút việc đời thôi. Cứ như vậy, bỏ ra 5 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, kỳ thật ta vẫn còn có chút thất vọng. Các ngươi rất nhiều người, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả người bình thường đình xuất thân. Trong các ngươi, có đại tông sư hậu duệ, có tông sư hậu duệ, còn có một số trung phẩm võ giả hậu duệ. Kết quả, các ngươi cho trường bối của các ngươi mất mặt. Mặt khác, vừa mới xông loạn trận doanh 62 vị đồng học, có thể đi ghi danh trường học khác, các ngươi đều là võ giả, hẳn là sẽ có trường học tiếp thu. Dứt lời, giữa sân, 62 người bay lên không, bay thẳng ra thao trường. Không, ta không có, ta không đi, ngoặc kép, ta thật vất vả thi đậu ma võ. Phương hiệu trưởng, lại cho ta một cơ hội. Ngoặc kép, ô ô, ta không muốn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, tiếng la khóc có, tiếng mắng chửi cũng có. Phương Bình cũng không để ý tới. Thao trường bên ngoài, một đám trung phẩm cảnh võ giả trực tiếp nắm lấy những người này liền hướng ra ngoài trường đi. Những người này bị thanh trừ. Trên bãi tập, một đám tân sinh nơm nớp lo sợ, từng cái có chút sợ hãi nhìn xem Phương Bình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vừa tới trường học ngày đầu tiên liền bị đuổi đi hơn 10 người. Một chút vừa mới chạy trốn võ giả, giờ phút này cũng là mặt không có chút máu. Thật vất vả thi đậu ma võ, cứ như vậy bị đuổi đi, trở về bàn giao thế nào? Phương Bình không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục nói, vừa mới tràng diện, thật là cho trẻ con. Ta nhắc lại một lần nữa, chư vị vẫn là phải nghĩ lại mà làm sao. có vào hay không ma võ, hiện tại đi còn kịp, chờ sau này muốn đi, đó chính là đào binh, võ đại cùng quân bộ, mà lại giờ phút này thời thời khắc khắc đều ở vào chiến lúc trạng thái. Dưới tình huống như vậy, đào binh, tất sát, ngoặc kép, phía dưới, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hồi lâu, có người khổ sở nói, Phương hiệu trưởng, là ma võ dạng này, vẫn là tất cả võ đại đều như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, ma võ bởi vì thực lực cường đại, cho nên chiến đấu tương đối khá nhiều một chút. Cái khác võ đại muốn ít một chút, nhưng là, kỳ thật đều không khác mấy như thế. Các người có thể thi vào ma võ, cũng đều là người thông minh. Võ đại hàng năm tử vong thầy trò kỳ thật rất nhiều, nhưng là không có công bố ra ngoài. Ta đến nay còn nhớ rõ, ta nhập trường học ngày đầu tiên, Hoàng hiệu trưởng đối với chúng ta làm qua khai giảng diễn thuyết. Võ giả thật vĩ đại, cũng rất nhỏ bé, thậm chí rất đau xót. Ngoặc kép, các người có lẽ không hiểu, có lẽ hiểu, nhưng là nghĩ chính thức trở thành ma võ học viên, vậy sẽ phải làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Phương Bình dứt lời, cười nói, không nói nhiều nói, cho các người 5 phút đồng hồ thời gian. Các người có thể gọi điện thoại về nhà, gọi điện thoại cho cha mẹ của mình, lần nữa trưng cầu một chút ý kiến. Đến tột cùng là lưu tại ma võ, vẫn là đi văn khoa trường học, hoặc là cái khác võ đại, đều tùy các ngươi. Phía dưới, đám người nghe nói như thế, có ít người thật lấy ra điện thoại di động cho người nhà gọi điện thoại. Tình cảnh vừa nãy, có ít người xác thực bị hù dọa. Trên đài, Phương Bình nói khẽ, kỳ thật hẳn là cáo chi người bình thường một số việc. Bằng không, tiến vào võ đại về sau, liền không có cơ hội hối hận. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tối thiểu muốn để mọi người tự nguyện. Hiện tại võ đại, ngược lại là có chút lắc lư người sau khi đi vào lại tính toán sau cảm giác. Lý lão đầu lười biếng nói, không ai bức ai, đều là tự nguyện, thật không muốn xuống địa quật. Trước kia, cả một đời dừng lại tại nhị phẩm chính là, hoặc là đến tam phẩm cảnh, không nguyện ý tiến địa quật, vậy cũng không bắt buộc. Tam phẩm võ giả đều biết địa quật sự tình, chỉ cần không đến tứ phẩm, vậy liền sẽ không bị cưỡng chế yêu cầu tiến vào. Cho nên nói, cơ hội vẫn là cho mọi người, có nguyện ý hay không, đó là ngươi sự tình. Điều này cũng đúng, bất quá cũng lãng phí rất nhiều tài nguyên. Phương Bình lúc nói chuyện, gặp dưới đài phương viên nhìn chằm chằm vào chính mình, còn tại dẫm lên con yêu thú kia, giống như muốn đạt được một chút khích lệ. Phương Bình quét nàng một chút, bỗng nhiên ác thú vị phát tác, bị phương viên dẫm lên yêu thú, bỗng nhiên nhảy bắn lên. A, ngoặc kép, cái này, dọa đến phương viên quát to một tiếng, tiếp lấy một đám người lung tung loạn đánh lên, thẳng đem con yêu thú kia đánh huyết nhục đều hỏng mất. Mấy người này mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại. Bên này vừa dừng lại, kia đầu đều nhanh không có huyết nhục yêu thú, xương cốt thế mà đứng lên, lần nữa hướng các nàng giết tới. Một đám người thật sợ ngây người. Đều đánh thành dạng này, còn có thể phục sinh. Khô lâu yêu thú, kinh hãi bên trong. Những người khác cũng nhao nhao nhìn chằm chằm cái khác hai đầu tử vong yêu thú. Bắt đầu loạn đả bắt đầu. Ác thú vị, ngoặc kép, trên đài đám người nhao nhao nhìn thoáng qua Phương Bình. Người cái này ác thú vị đến cùng nặng bao nhiêu? Nhất định phải hù dọa một chút những học sinh mới này làm gì? Mấu chốt là, người chuyên hố chính ngươi muội muội, còn có chút lương tâm sao? Phương Bình cười ha hả nói, bị hù chính nàng nghỉ học, vậy ta liền dễ dàng, nhất định phải hướng ma võ góp, mấy chục người giết một đầu nhị phẩm yêu thú, còn cùng bao lớn công lao giống như. Nói, Phương Bình dừng động tác lại, cái này, những người kia đều ly tán khung xương cốt chạy một mảng lớn. Cũng không dám lại tới gần. Lại sau một lúc lâu, dưới đài, có hơn 10 người mặt lộ vẻ vẻ do dự. Phương Bình cũng không nhiều lời. Mở miệng nói, còn có 1 phút đồng hồ. Các người có thể chính mình rời đi. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Có mặt người lộ vẻ xấu hổ. Có người một mặt giãy giụa. Một lát sau, rốt cục có người xê dịch bước chân. Hướng thao trường đi ra ngoài. Vừa tới ma võ ngày đầu tiên, bọn hắn liền không thể không rời đi trường học. 1 phút đồng hồ sau, đi 13 người. Phương Bình bàn tính toán một cái. Không coi là nhiều, tổng cộng rời đi 75 người. Tân sinh còn có 4.975 người. Không thể không nói, rời đi tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Đã mọi người có quyết định, vậy ta liền không lại thuật lại. Đều chuẩn bị một chút, buổi chiều bắt đầu chia viện, lựa chọn đạo sư, nếu như không có đạo sư nguyện ý thu, vậy liền tham dự lớp lá giáo dục. Cho nên, mọi người nghĩ có đạo sư của mình, tốt nhất biểu hiện ưu tú một chút. Năm nay thu tân sinh đạo sư tổng cộng 200 người. Người đồng đều sẽ chỉ thu lấy 10 người tả hữu, cũng chính là 2.000 người. Còn lại 3.000 người đều sẽ tiến vào lớp lá học tập. Một vị đạo sư sẽ mang mấy chục trên trăm học sinh. Tốt, mọi người có thể tản. Phương Bình cũng không cho đám người giới thiệu cái khác đạo sư ý tứ. Chậm trễ thời gian, cái này nhận biết đều biết. Đám người bắt đầu bên ngoài rút lui. Không ít người cũng bị mất nói chuyện tâm tư. Phương Bình lại là nghe được Phương Viên cùng một ít nữ sinh nói thầm âm thanh. Xã trưởng, vừa mới nữ sinh kia rất mạnh, muốn hay không kéo nàng tiến xã. Ngoặc kép, nàng đều là trung phẩm võ giả. Tiến đến, sẽ không đoạt xã trưởng vị trí a. Ngoặc kép, sợ cái gì, ngươi quên chúng ta phó xã trưởng là ai? Phương đại ca thế nhưng là phó xã trưởng, còn sợ nàng đoạt. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, xã trưởng, kéo nàng đi vào sao? Ngoặc kép, không, nàng lá gan thật nhỏ, so ta đều nhỏ, đánh quái thú thời điểm sợ hãi thét lên, không muốn nàng. Ngoặc kép, một bên, Trương Tuyết xẹt tới, một mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, tức giận nói, ta không nhát gan, ta liền là lần đầu tiên nhìn thấy, có chút, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghe một hồi, khẽ lắc đầu, cũng lười quản. Quay đầu nhìn thoáng qua Lữ Phượng Nhu mấy người nói, tân sinh khai giảng sự tình kết thúc, ta muốn đi trấn Tinh Thành một chuyến. Hiệu trưởng bên kia, chờ Thiên Môn Thành xung quanh một chút nguy hiểm bị thanh trừ. Để trường học một ít học sinh cũ nhất phẩm võ giả quá khứ. Những người này cũng nên cố gắng một điểm. Tân sinh bên trong, đều có không ít người vượt qua bọn hắn, làm lão sinh. Vẫn là nhất phẩm cảnh, không ngại mất mặt. Ngoặc kép, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu hỏi một câu. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, không cần, ta sớm cùng Trương bộ trưởng nói một tiếng. Trương bộ trưởng đang chăm chú, Trấn Tinh Thành hẳn là sẽ không như thế nào. Lần trước ta xử lý tông sư yến, Trấn Tinh Thành tới 2 vị cửu phẩm, tương đối mà nói, thiện ý vẫn phải có. Ta cùng Dương gia có khúc mắc, nhưng hôm nay Dương gia cao phẩm toàn diệt. Cái khác các nhà, chẳng lẽ sẽ nguyện ý vì Dương gia? Ác ma võ, ác trượng bộ trưởng, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khẽ nói. Nhiều một chút cẩn thận, người cũng không phải Trương bộ trưởng nhi tử. Người chết thật, hắn còn có thể vì ngươi cùng Trấn Tinh Thành vạch mặt. Vẫn là nhớ kỹ câu nói kia, còn sống ngươi mới có giá trị, chết ngươi, chân chính nguyện ý vì ngươi ra mặt có mấy người. Võ giả đều là như thế hiện thực, nhất là đứng tại cao vị, cân nhắc sự tình thì càng nhiều, phức tạp hơn. Từ đại cục bên trên mà nói, ngươi chết cũng không thể cùng Trấn Tinh Thành thật vạch mặt, hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Lữ Phượng Nhu lại nói, ngươi đi Trấn Tinh Thành, chính là vì phục sinh võ giả sự tình. Ngoặc kép, một bộ phận đi, Phương Bình cười nói, chủ yếu vẫn là bọn hắn nói, có tăng lên thực lực chúng ta cơ hội. Vậy ta suy nghĩ, đi thử một chút cũng không tệ. Mặt khác, ta cũng nghĩ đi Trấn Tinh Thành nhìn xem, có thể hay không hiểu rõ một chút càng nhiều tình huống. Trước đó tại Vương Chiến Chi Địa, ta cướp đoạt một viên lệnh bài, có thể tiến vào giới vực chi địa. Nhưng đến ngọn nguồn tiến vào cái nào giới vực chi địa, ta không phải hiểu rất rõ. Trước đó, ta từ quân bộ bên kia thu được một chút tin tức. Có thể ta không phải quân bộ bên trong người, cho ta chưa hẳn hoàn chỉnh. Đến bây giờ, ta đều không có đoán được, đến cùng là cái nào giới vực chi địa. Làm sao không có hỏi Trương bộ trưởng? Ngoặc kép, có một số việc vẫn là chính mình tra càng tốt hơn một chút. Cái này nếu là hỏi, cũng liền bại lộ ta có lệnh bài sự tình. Vị kia một mực chuẩn bị ăn cướp ta đây, đến lúc đó thu ta mấy ngàn ức phí thủ tục, ta đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Đám người bật cười, thật là có khả năng. Phương Bình nói, lại nói, huống chi Trương bộ trưởng chưa hẳn biết nhiều ít. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn đối với mấy cái này hiểu rõ, so ra kém Lý Tư Lệnh. Lý Tư Lệnh biết, đó là bởi vì xuất từ Trấn Tinh Thành, mà lại Trấn Tinh Thành mở ra một thời đại. Ta kỳ thật đối với cái này cũng rất là tò mò. Trấn Tinh Thành chưa chắc sẽ đối ngươi mở ra những thứ này. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta ở bên kia có gian tế. Phương Bình cười một tiếng. Một bên, Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi là nói cái tên mập mạp kia? Ngươi xác định, tại người ta hang ổ, cái kia mập mạp dám đảm đương gian tế sao? Tần Phượng Thanh cũng không nói cái này, mà là mở miệng nói. Lúc trước bọn hắn cũng mời ta. Phương Bình, ta cũng cùng đi. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Người ta mời ngươi sao? Ngươi là cưỡng ép giả mạo phục sinh võ giả, người ta làm không có cách, mới thuận miệng vừa nói như vậy thôi. Lần thứ hai mời, sách đều không có sách ngươi Tần Phượng Thanh. Bất quá khi ngày từ thiên nam địa quật ra, Tần Phượng Thanh xuất ra chính mình hình tròn thiên địa chi kiều giả mạo. Tô Hạo Nhiên hoàn toàn chính xác nói qua có thể cùng đi. Tùy ngươi. Bất quá chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi cũng không phải cao phẩm, thật gặp phải phiền toái, chúng ta liền vứt xuống ngươi. Kia không có việc gì. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, cười tủm tỉm nói, hôm nay lễ khai giảng kết thúc, hai ta tiếp tục. Ngoặc kép, hắn mới phong bế một cánh cửa, Phương Bình nhất định phải ra tham gia lễ khai giảng, bằng không hắn đều nghĩ quân lấy Phương Bình không cho đi. Quá sung sướng, lúc này mới mấy ngày a? Ba ngày hắn liền phong bế một cánh cửa. Chẳng phải là nói, lại có một tuần lễ, hắn liền có thể phong bế Tam Tiêu Chi Môn. Tư vị này, hắn Tần Phượng Thanh chưa từng thử qua. Hắn đều hận không thể đem Phương Bình buộc tại dây lưng quần lên. Cái này đều không phải là tài chủ chuyện. Hắn cho là hắn đến lục phẩm đỉnh phong, có lẽ phải tốn hao nhiều năm, thậm chí 10 năm đều không ly kỳ. Nhưng có Phương Bình, hết thảy cũng khác nhau. Hiện tại Tần Phượng Thanh, kia là trong lòng đắc ý không được. Đều nói lão tử thổi phồng Phương Bình không muốn mặt. Có thể các người cũng không nhìn một chút, lão tử tiến bộ có bao nhanh. Các người biết cái gì? Phương Bình ngoài miệng nói không muốn, còn không phải trong lòng thoải mái, bằng không có thể cho chính mình tăng lên cảnh giới sao? Đập vài câu mông ngựa thế nào? Ít khối thịt rồi, rớt tiền rồi, cái gì đều không tiêu tốn, 10 năm biến 10 ngày, cũng liền những người khác không biết, bằng không Tần Phượng Thanh cam đoan, đoạt chính mình chén cơm này, có thể xếp hàng đến kinh đô. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bất thiện, hừ nhẹ nói, ngươi cho ta khiêm tốn một chút. Ngươi cũng đã biết, vì ngươi, ta bỏ ra bao lớn đại giới. Chính ta kim thân đều hỏng mất nhiều lần, như không phải là bởi vì huyết mạch quan hệ, ta đã sớm lười nhác quản ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, mấy ngày nay hắn cũng bị Phương Bình lắc lư thảm rồi. Phương Bình nói hắn giúp Lão Vương bọn hắn, kia là Lão Vương chính bọn hắn khôi phục, chiếm hơn phân nửa, mà lại cũng hao tốn hơn tháng thời gian. Giúp hắn, hắn cũng không phải là phục sinh võ giả, ngược lại chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền hoàn thành một cánh cửa phong bế. Mà hết thảy này, nơi phát ra chính là bởi vì hai người huyết mạch đồng tông. Phương Bình giúp hắn, huyết mạch cảm ứng càng phù hợp. Đối với điểm ấy, Tần Phượng Thanh hiện tại là rất mờ mịt. Hắn có chút không tin, có thể lại có một chút như vậy tin tưởng. Đương nhiên, mặc kệ tin hay không, Phương Bình nói như vậy, hắn cũng nhận, trước tăng lên thực lực lại nói. Những người khác tự nhiên cũng biết gần nhất Tần Phượng Thanh được sự giúp đỡ của Phương Bình. Thực lực có tiến bộ. Nghe được Phương Bình lời này, Đường Phong kỳ quái nói, các ngươi có cái gì huyết mạch quan hệ? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt cứng ngắc. Phương Bình cười nói, ta cảm thấy ta phục sinh trước đó, cùng Tần Phượng Thanh có chút quan hệ. Đám người ánh mắt dị dạng. Đây là thật muốn toát ra cái tổ tông tới. Một bên, Lý Hàn Tùng khóe miệng giật giật, không nói chuyện, lão Tần đều tự nhận là chính mình người hầu. Người nhất định phải khi hắn tổ tông. Quan hệ này làm như thế nào tính? Quá phức tạp đi, được rồi, không nghĩ. Số 1 buổi chiều, phân viện bắt đầu. Kỳ thật bây giờ phân viện, tài nguyên bên trên nghiêng không có nghiêm trọng như vậy. Tứ đại viện đều không khác mấy. Bất quá các viện chức năng vẫn là hơi có khác biệt. Chế tạo học viện cũng sẽ tham chiến. Nhưng học sinh nhóm phần lớn vẫn là phụ trách hậu cần phương diện công việc. Văn học viện bên này, bây giờ đối ma võ trọng yếu nhất công việc là thu thập các nơi địa quật tình báo. Bao quát một chút chiến lợi phẩm đăng ký tạo sách, chiến công thống kê. Tứ đại viện tài nguyên nghiêng không có lấy trước như vậy lớn. Phân viện tự nhiên cũng không có lúc trước kịch liệt như vậy. Lúc trước Phương Bình cùng Phó Xương Đỉnh lấy 2 địch ngàn tình huống. Hiện tại cũng sẽ không còn có. Phân viện kết thúc, chính là đạo sư phân phối. Phương Bình chỉ là nhìn lướt qua, chờ nhìn thấy một chút đạo sư chiêu sinh chiêu bài, cũng là im lặng đến cực điểm. Các ngươi chơi giòn điểm danh đạo họ, chỉ chiêu phương viên tốt. Phương Bình im lặng, Phương Viên cũng rất xoắn xuýt. Nàng cảm thấy mỗi vị đạo sư chiêu sinh yêu cầu, chính mình cũng phù hợp, ngoại trừ cái kia viết, mặt tròn nhỏ. Có thể chính là bởi vì nhiều người không tốt tuyển, trước đó Tần Phượng Thanh ngược lại là lắc lư qua nàng. Kết quả lần này, Tần Phượng Thanh căn bản không có bị cho phép thu học sinh. Tự nhiên không có Tần Phượng Thanh thân ảnh. Xoắn suýt nửa ngày, chính mình hảo bằng hữu Tống Nhã phụ thân, hung hăng mà nhìn mình. Coi như Phương Viên chuẩn bị tuyển Tống Nhã lão ba thời điểm. Bên tai truyền đến đại ca thanh âm, giải quyết dứt khoát, Bạch Nhã Khê, lục phẩm cảnh nữ tính đạo sư không nhiều. Tổng cộng liền 3 vị. Cái khác 2 vị, Phương Bình không phải quá quen thuộc. Bạch Nhã Khê vẫn là tương đối quen thuộc, mà lại tính cách cũng không tệ. Lúc trước Phương Bình bọn hắn chấp hành nhiệm vụ, còn âm thầm bảo vệ thật lâu. Về phần Lão Tống, Phương Bình cũng nghe đến hắn lắc lư muội muội mình. Lão Tống cũng không tệ lắm, bất quá Phương Bình hiện tại còn nhớ Lão Tống thiếu chính mình một cái học phần. Loại này nợ tiền không trả người. Phương Bình cảm thấy Phương Viên hẳn là muốn rời xa một điểm. Thế là Phương Viên tại đám đạo sư lưu luyến không rời trong ánh mắt, lựa chọn Bạch Nhã Khê. Về phần Trương gia hai vị kia, Phương Bình cũng không có tùy ý chính bọn hắn lựa chọn. Làm một chút an bài, để Hoàng Cảnh ra mặt trực tiếp thu xuống tới. Trương Đào dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Hắn tôn bối phận, vẫn là phải tìm cái đáng tin cậy điểm cường giả nhận lấy. Lữ Phượng Nhu, Lý Lão Đầu cũng không quá đáng tin cậy. Đường Phong gia hỏa này đem người tai họa chết rồi. Phương Bình cũng không cách nào bàn giao. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Hoàng Cảnh phù hợp một chút. Về phần Hoàng Cảnh chuẩn bị đi Ma Đô địa quật, vậy cũng không quan hệ. Cái này hai trung phẩm, mang theo cùng đi đều được. Đến tận đây, tân sinh nhập học cũng coi như triệt để có một kết thúc. Sau đó, Phương Bình liền sẽ không xen vào nữa những người này. Cùng lắm thì đối muội muội mình nhiều mấy phần chú ý. Trường học cường giả đều là như thế. Lúc trước Phương Bình cũng là như thế. Trừ phi đang tái sinh bên trong trổ hết tài năng, mới có thể gây nên cao tầng chú ý. Bằng không, chỉ có thể chẳng khác người thường. Hết chương.